Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 385, miễn phí luyện đan. Thu Thủy Hinh không biết Lạc Huyên lai lịch chân chính, cũng không có hỏi nhiều. Nàng xuất ra hai lô phục nguyên đan tài liệu, đưa cho Lạc Huyên, đạo, Huyên Huyên, đây chính là luyện chế phục nguyên đan tiên thảo. Lạc Huyên tiếp nhận tiên linh thảo, đạo, ngươi chờ một lát, ta lập tức giúp ngươi luyện tốt. Mọi người ở đây đều là tiên nhân, Thu Thủy Hinh là kim tiên sơ kỳ, Thu Thủy Chiến là kim tiên trung kỳ, bọn họ tùy tùng đều là hư tiên hậu kỳ. Bởi vậy, tất cả mọi người không thiếu kiên nhẫn. Lạc Huyên khoanh chân ngồi xuống, gọi ra Thanh Như Hiểu Thiên. Thu Thủy Hinh rung động đạo, nàng lại có Thanh Như Hiểu Thiên loại này thiên hỏa. Thanh Như Hiểu Thiên là bài danh trước ba ngày lửa, cho dù tại tiên giới cũng vô cùng thưa thớt, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu có tấn cấp tài liệu, có thể cho Thanh Như Hiểu Thiên tấn cấp làm tiên diễm, thậm chí thần diễm. Song Sen sắc mặt bình tĩnh, nàng đã bị Lạc Huyên chấn kinh chết lặng. Nàng biết Lạc Huyên trên tay có đại lượng bảo vật, còn có rất nhiều hành vi nghịch thiên. Bởi vậy, vô luận Lạc Huyên làm cái gì, nàng đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thu Thủy Chiến truyền âm nói, Hinh muội, ngươi nhìn, đóa này Thanh Như Hiểu Thiên đẳng cấp phi thường cao, chỉ cần một ngôi sao hư không viêm tủy, liền có thể tấn cấp làm tiên diễm. Thu Thủy Hinh truyền âm nói, làm sao, Tam ca muốn Thanh Như Hiểu Thiên. Thu Thủy Chiến cười khổ nói, nào dám a, vị cô nương này vậy mà cùng trong truyền thuyết chân thánh đế có quan hệ. Nghĩ đến, nàng lai lịch phi phàm. Thu Thủy Hinh trêu đùa, Tam ca, ta nhớ được, phụ thân nói qua với ngươi, để ngươi theo đuổi nàng a. Huyên Huyên làm người đơn thuần, phẩm hạnh cũng tốt, nếu như nàng làm ta chị dâu, ta không phản đối. Thu Thủy Chiến đạo, Hinh muội, ngươi nói, khả năng sao? Thu Thủy Hinh đạo, Tam ca, người khác có thể trở thành tiên đế, có thể chứng đạo, chúng ta vì sao không thể? Thu Thủy Chiến không có trả lời, người nào không muốn trở thành tiên đế, ai không muốn chứng đạo? Thế nhưng là, tiên giới tồn tại đến bây giờ, lại có mấy người chứng đạo? Thu Thủy Hinh gặp Thu Thủy Chiến không nói lời nào, quay đầu nhìn về phía Lạc Huyên, chỉ thấy Lạc Huyên đánh ra từng đạo đan quyết, bắt đầu chiết xuất tiên linh thảo. Thu Thủy Hinh nhìn đến Lạc Huyên thủ pháp luyện đan, lần nữa giật mình, nói khẽ, tốt huyền ảo thủ pháp luyện đan. Lúc này, Thu Thủy Hinh vẻn vẹn nhìn đến Lạc Huyên thủ pháp luyện đan, thì có một loại ngộ đạo cảm giác. Diệu, diệu, diệu. Thu Thủy Chiến liền nói một cái diệu chữ. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Huyên tay, muốn tìm hiểu một chút Lạc Huyên thủ pháp luyện đan. Thế nhưng là, hắn vẻn vẹn nhìn một lát, thì có một loại choáng đầu cảm giác. Thu Thủy Chiến vội vàng nhắm mắt lại, bình phục một chút nỗi lòng. Đạo, đây rốt cuộc là cái gì thủ pháp luyện đan? Thời gian chậm rãi trôi qua, Lạc Huyên chiết xuất tiên linh thảo, La Đen, Quẩn Đan, Thu Đan, như nước chảy mây trôi khiến người ta nhìn đến cảnh đẹp ý vui. Thu Thủy Hinh gặp Lạc Huyên thu đan về sau, tán thán nói, Huyên Huyên, ngươi là bốn cấp tiên đan tông sư sao? Lạc Huyên đem bình ngọc đưa cho Thu Thủy Hinh, đạo, Hinh Hinh tỷ, ta tu vi thấp một số, còn không cách nào luyện chế bốn cấp tiên đan. Thu Thủy Hinh tiếp nhận bình ngọc, mở ra bình ngọc, cả kinh nói, 12 khỏa cực phẩm phục nguyên đan, cái này sao có thể? Ha ha, Song Sen vô cùng vui vẻ, thầm nghĩ, lại một cái bị dọa sợ tiên nữ. Suy nghĩ một chút nàng, nàng mỗi lần nhìn đến Lạc Huyên luyện đan, đều có một loại nằm mơ cảm giác. Thậm chí, nàng có một loại muốn học tập luyện đan xúc động. Song Sen nghĩ, Nguyên lai, luyện đan dễ dàng như vậy, ta cũng có thể trở thành tiên đan sư. Bất quá, Song Sen biết, đây hết thảy đều là nàng ảo giác. Lạc Huyên có thể trở thành tiên đan sư, phải cùng Hỗn Nguyên Thánh Đế có quan hệ, nên được đến Hỗn Nguyên Thánh Đế truyền thừa. Thu Thủy Chiến nhìn một chút Lạc Huyên, nghĩ thầm, nếu như ta có thể cùng nàng kết làm đạo lữ, liền có khả năng trở thành tiên đế, thậm chí có thể chứng đạo. Thu Thủy Chiến biết mình thiên phú, hắn là Thu Thủy Thành chủ nhi tử, nắm giữ đại lượng tu luyện tư nguyên, thế mà hắn tu luyện gần vạn năm mới đạt tới kim tiên trung kỳ. Dạng này thiên phú, nếu như không có kỳ ngộ, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể đạt đến huyền tiên cảnh giới. Thu Thủy Thành chủ đã tấn cấp đại chí tiên 110.000 năm. Nếu như không có kỳ ngộ, hắn không cách nào tấn cấp đại la tiên. Đây cũng là Thu Thủy Thành chủ muốn kết giao Lạc Huyên nguyên nhân. Hắn muốn tìm cầu một cái đột phá cơ hội, nghĩ ra được một khỏa Theo Vương đan. Thu Thủy Hinh nghĩ, có thể cùng nàng trở thành bằng hữu, là ta phúc vận. Ngay sau đó, nàng phong tốt bình ngọc. Đạo, Huyên Huyên, ngươi có thể luyện chế gia phục nguyên đan, cũng có thể luyện chế kim ý đan a? Có thể a. Lạc Huyên đạo, ta đã luyện chế mấy bình kim ý đan. Ếch, Thu Thủy Hinh lần nữa im lặng. Nhớ năm đó, nàng đạt đến hư tiên viên mãn thời điểm, cầu một khỏa kim ý đan không thể được. Về sau, vẫn là phụ thân dùng nhiều tiền giúp nàng cầu đến một khỏa kim ý đan. Lạc Huyên đến tốt, lại có mấy bình kim ý đan. Tiên cùng tiên thật sự không cách nào so sánh. Lạc Huyên đạo, nguyên bản, ta còn nghĩ đến giúp mọi người luyện một số đan dược, kiếm chút tiên thạch, liền có thể độ kim tiên kiếp. Thu Thủy Hinh đạo, Huyên Huyên, lấy ngươi luyện đan mức độ, khẳng định sẽ có một đám người cầu ngươi luyện đan. Thu Thủy tranh tài trước một bước. Đạo, Lạc Huyên, ta có thể giúp ngươi giới thiệu một chút, ta bằng hữu cũng sẽ tìm đến ngươi luyện đan. Lạc Huyên vui vẻ nói, quá cảm ơn các ngươi. Nàng nghĩ thầm, chờ ta tấn cấp kim tiên, liền lập tức đi Văn Cử Thiên. Thu Thủy Chiến nhìn đến Lạc Huyên luyện đan thiên phú về sau, đối Lạc Huyên càng phát ra nhiệt tình. Đạo, Lạc Huyên, tấn cấp kim tiên cần đại lượng tiên thạch, ta có thể đưa ngươi một số. Cái này cái nào được a? Lạc Huyên nói. Thu Thủy Hinh truyền âm nói, Tam ca, Huyên Huyên sẽ không dễ dàng muốn người khác đổ vật. Lúc này, nàng có thể cảm giác được, chính mình Tam ca nhìn Lạc Huyên lúc, thật giống như đang nhìn một kiện bảo vật. Nàng nghĩ, Tam ca, người bộ dáng này, là đuổi không đến Lạc Huyên, thế mà, có mấy lời, cho dù là huynh muội cũng không tiện nói ra. Một ngày sau đó, đại lượng tiên nhân đến tìm Lạc Huyên luyện đan. Trong lúc nhất thời, Lạc Huyên bận tối mày tối mặt. Song Sen, Thu Thủy Hinh, Thu Thủy Chiến, ào ào giúp đỡ. Ngoài ra, Thu Thủy Hinh còn tìm một đống lớn thị nữ đến giúp đỡ. Lúc này mới làm dịu Lạc Huyên áp lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Huyên thì thu đến đại lượng tiên linh thảo. Sau đó, một bình bình tiên đan theo phòng luyện đan chảy ra, được đến tiên đan người hoan hỉ không thôi. Lại là cực phẩm hư nguyên đan, ta cũng là cực phẩm tiên đan, lại có 6 viên cực phẩm kim ý đan, cũng có một chút tiên nhân đem vui mừng che giấu. Thu bình ngọc về sau, vội vàng rời đi Lạc Huyên tiên phủ. Trong nháy mắt, đi qua 7 ngày, Lạc Huyên luyện chế hết sau cùng một lò kim ý đan. Đạo, Sen sư tỷ, Hinh Hinh tỷ, ta không muốn luyện đan. Các người giúp ta đổi một số tiên thạch, ta muốn tấn cấp kim tiên. Thu Thủy Hinh cùng Song Sen đi ra đan phòng, đem Lạc Huyên ý tứ nói cho chúng tiên. Mọi người xôn xao, chàng diện biến đến ồn ào lên. Vì cái gì không luyện đan? Ta cũng chờ 4 ngày. Vì cái gì không luyện cho ta đan? một số cấp tiến tiên nhân hô, nếu như không luyện cho ta đan, ta thì hủy nơi này. Thu Thủy Hinh cùng Song Sen chưa từng thấy dạng này trang cảnh. Lại thêm hai người tu vi thấp, trong lúc nhất thời, bị chúng tiên khí thế ép tới nói không ra lời. Đột nhiên, một cỗ to lớn khí thế áp hướng chúng tiên. Đồng thời, một thanh âm tại nhiều tiên bên tai nổ vang. Cút cho ta, nếu như lại nhao nhao. Chết, chân thánh đế thu hồi đế uy về sau. Chúng tiên tỉnh táo lại. Nơi này có một vị cường đại, tiên vương. Trừ số ít người biết chân thánh đế bên ngoài. Rất nhiều người đều cho rằng chân thánh đế là một vị cường đại, tiên vương. Thu Thủy Hinh cùng Song Sen buông lỏng một hơi. Lạc Huyên đi ra đan phòng. Đối với bầu trời đạo, chân thánh đế, cảm ơn ngươi, ta chuẩn bị tìm một chỗ độ kim tiên kiếp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.